yếu ớt nhân đạo công đức cũng tại tràn vào Phùng Tiết thân thể. Cái này nhân đạo công đức không thể so thiên đạo, hiệu dụng phi thường có hạn. Lại thêm Phùng Tiết cái kia vốn là khổng lồ nhân đạo công đức cơ số, cũng là không lắm để ý. Một ngày chữa bệnh từ thiện cuối cùng kết thúc, qua tay bệnh nhân cũng có 50-60. Những cái kia không có đến phiên bệnh nhân cũng chỉ là thoáng có chút thất vọng. Bệnh nặng trọng thương có thể chen ngang, cho nên cơ bản đều là bệnh nhẹ, nhưng cũng không có gì bất mãn. Cùng cái khác lần lượt xuất hiện bình dân cùng một chỗ, cầm băng ghế tiến về trước các nơi bục giảng nghe đài hôm nay yêu thú tri thức phổ cập. Mà Phùng Tiết thì là ngồi lên xe bò, hướng phía Từ Gia Trang chậm rãi chạy tới. PS1, đàn là Phục Hy phát minh. Mặc dù lúc này chỉ có 5 cái dây cung, bất quá Phùng Tiết người xuyên Việt, thêm 2 căn cũng không có gì vấn đề. Cờ vây khởi nguyên từ Nghiêu, cũng có nói hoàng đế gặp qua tiên nhân đánh cờ. Hội họa cái kia từ tiền sử liền có bích họa. Về phần thư pháp, bởi vì Phùng Tiết 4 đời phát minh trang giấy, cho nên cũng có. PS2, hỏi Phùng Tiết là cái gì tà thần? Ta hiện tại cũng còn không biết. Quyển sách này đại cương bên trong ta chôn không ít chi nhánh lộ tuyến. Đều xem vận mệnh, xúc sắc, lựa chọn. Bất quá kém nhất cũng hẳn là CTH ha. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói, ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.